Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 105, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Trận lên, ông phức tạp khẩu quyết từ Khương Thanh Ngư miệng bên trong tụng ra. Trong chốc lát, lưu quang bốn phía, 49 đạo tứ tượng pháp quang từ sơn cốc xung quanh bất ngờ dâng lên. Theo Khương Thanh Ngư nhanh chóng huy động trong tay trận kỳ. Xích, xanh, trắng, đen tứ sắc linh lực theo từng đạo vù vù thanh âm trong nháy mắt liền hóa thành điểm tinh chi quang. Chống lên nhất đạo trong suốt kết giới. Đem toàn bộ sơn cốc bao phủ tại phía trong. Ầm, đi cùng một tiếng vang trầm. Nhất đạo gợn sóng hình dáng gợn sóng từ kết giới bên trên kịch liệt đẩy ra. Bóng người dần dần hiển hiện. Mới còn tính toán mượn nhờ thiên lý độn hành phù rời đi mặc sam nam tử. Trực tiếp bị kết giới bên trên bài xích nhau lực xa xa bắn ra. Là tứ tượng khốn linh trận. Nhìn xem xung quanh dâng lên tứ tượng kết giới. Mặc sam nam tử biểu lộ trực tiếp biến thành màu gan heo. Lập tức, liền quay đầu lại. Lấy một chủng cực kỳ ánh mắt oán độc. Nhìn chằm chằm cách đó không xa Khương Thanh Ngư. Ngươi nếu như vậy vội vã muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Siêu siêu siêu kiếm quang lực ảnh. Huyết khí bốc lên. Tự biết đường lui bị Khương Thanh Ngư triệt để phá hỏng mặc sam nam tử. Đối Khương Thanh Ngư sát tâm đã bốc lên đến cực hạn. Bởi vì hắn biết rõ. Nếu như không theo Khương Thanh Ngư trong tay đoạt lấy trận kỳ. Như vậy, mặc sam nam tử cũng chỉ có thể làm vây ở trong trận. Vô pháp thoát đi. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nhìn xem kiếm ảnh đánh tới. Khương Thanh Ngư lần nữa bấm niệm pháp quyết thi pháp. Mũi chân chĩa xuống đất. Đang nhanh chóng tránh né kiếm khí đồng thời. Sáu mặt thủy kính liền từ hai người xung quanh ngưng tụ mà ra. Phá cho ta. Răng rắc gặp Khương Thanh Ngư lại một lần thi triển tới quỷ dị pháp thuật. Mặc sam nam tử phản ứng đầu tiên liền là thúc giục kiếm ảnh hướng thủy kính đánh tới. Thế nhưng là. Tại trường kiếm của hắn xuống trên thủy kính một khắc này. Đầu chuyển tinh di, mới vẫn là sơn cốc rừng rậm cảnh tượng. Sau đó một khắc, mặc sam nam tử bốn phía cảnh sắc liền đều hóa thành một mảnh mênh mông gương biển. Đây là huyễn thuật, nhìn quanh cảnh tượng chung quanh. Tại thời khắc này, mặc sam nam tử lại một lần nữa cảm thấy lần này đối thủ không có gì sánh kịp khó chơi. Loại trừ đầu kia quỷ dị dây leo bên ngoài. Hắn không nghĩ tới chính là Khương Thanh Ngư thế mà lại còn thi triển như vậy tinh diệu thủy hệ đạo thuật. Lại là thủy hệ huyền cấp đạo thuật. Cái này người đến cùng là gì đó người. Là Thiên Nhất Tông, vẫn là Thái Hư Tông. Tại tuổi như vậy liền có thể thuần thục nắm giữ nhiều như vậy đạo thuật. Tất nhiên là cái nào đó đại tông môn đệ tử hạch tâm. Nhìn xem xung quanh thủy kính huyễn tượng, trong lòng sinh tồn cảnh giác đồng thời. Xuất thân tiểu hình gia tộc tu chân mặc sam nam tử. Tại đối mặt Khương Thanh Ngư chạm đất đích thực thiên phú. Chính mình tầng tầng lớp lớp huyễn hoặc diệu thuật biện pháp. Đều làm trong lòng của hắn tràn ngập không có gì sánh kịp ghen ghét. Vì cái gì? Cái này thế giới là gì như vậy bất công? Bởi vì tu luyện lâu dài tà công nguyên nhân. Mặc dù bề ngoài ra vẻ đạo mạo. Nhưng là... Mặc sam nam tử tính cách cũng đã biến được cực kỳ cực đoan. Đặc biệt là tại tâm ma cùng sát khí lôi cuốn bên dưới. Hắn thần trí thường xuyên ở vào một chủng nửa điên điên trạng thái. Ào ào ào, ngay tại mặc sam nam tử chuẩn bị đuổi kiếm bài trừ ảo cảnh thời gian. Bất ngờ, một dòng nước khuấy động thanh âm từ hắn dưới thân vang lên. Tiếp theo, một đầu toàn thân xanh biếc dây leo. Nhanh chóng quấn về mặc sam nam tử cẳng chân. Lập tức, đem toàn bộ thân thể đều quấn chặt lại. Đâm đầu vào chỗ chết. Thể nội pháp lực cũng như chặt đứt áp nước sông một loại bị phệ linh yêu đằng điên cuồng thôn phệ. Gặp đây, mặc sam nam tử tâm bên trong mặc dù sợ hãi. Nhưng như xưa thúc dục trường kiếm điên cuồng hướng phệ linh yêu đằng đánh tới. Chỉ là, đi qua mới mấy lần giao thủ. Mặc sam nam tử thể nội pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Mà mới càng là gắng sức tất cả vốn liếng. Mới miễn cưỡng đem phệ linh yêu đằng đánh lui. Ta nhất định phải nhanh bài trừ này phương huyễn trận. Nếu không, một khi nhập huyễn quá sâu. ta lại nghĩ bài trừ, liền cũng lại không thể có thể. Phanh phanh phanh phanh lại là vài chương viêm bạo phù bị mặc sam nam tử phi tốc tế ra. Theo tiếng phá hủy vang lên, quả nhiên, bốn phía thủy kính thế giới cũng có bài trừ dấu hiệu. Kiếm tới, thừa dịp huyễn tượng bất ổn, mặc sam trong tay nam tử trường kiếm càng rung động càng nhanh. Theo mấy đạo kiếm khí hướng bốn phía chém tới, từng đạo tỉ mỉ vết rách, liền từ thủy kính thế giới bên trong lan tràn ra. Hống, ngay tại mặc sam nam tử chuẩn bị tiếp tục huy kiếm xông ra vòng vây thời điểm. Bỗng nhiên, nhất đạo khiếp người tâm hồn tiếng long ngâm từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Còn chưa đối mặc sam nam tử làm ra phản ứng, một đầu có tới to bằng vại nước xương rồng, trực tiếp theo mặc sam nam tử dưới thân đánh tới. Lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng đem mặc sam nam tử đùi phải cắn. A, kịch liệt thống khổ, đi cùng cực hàn chi khí theo băng long cắn vị trí chuyển đến. Nhìn xem thân bên trên nhanh chóng lan tràn bạch sắc băng xương, mặc sam nam tử không có chút do dự nào, trực tiếp huy động trường kiếm đem đã bị hàn khí bao khỏa đùi phải chặt đứt. Ta nhất định phải giết ngươi. Đỏ thẫm máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ huyễn hải. Nhìn xem bị chính mình cắt đứt bắp đùi, mặc sam trong mắt của nam tử cơ hồ đã đỏ như nhỏ ra huyết. Lập tức, nhìn xem trước mặt tiếp tục hướng chính mình đánh tới xương rồng, một vẻ tàn nhẫn mà điên cuồng tiếng cười, triệt để mặc sam nam tử mất đi lý trí. Ta phải đem ngươi huyết nhục hiến cho thánh chủ, để ngươi thần hồn vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La. Nói xong, mặc sam nam tử nhanh chóng theo túi giới từ bên trong xuất ra một khỏa đỏ như máu đan dược. Không chút do dự, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong miệng. Theo mặc sam nam tử nuốt đan dược, một cỗ phóng lên tận trời huyết sắc sát khí từ mặc sam nam tử thân bên trên phun ra ngoài. Hô huyết phong lóe sáng, tại băng long lần nữa phóng tới mặc sam nam tử thân thể lúc, nhất đạo so với vừa nãy mạnh lên gấp mấy lần huyết sắc kiếm khí trực tiếp từ mặc sam nam tử trường kiếm sử chảm ra, tiếp theo đem băng long thư giãn đánh tan. Chém, chém, chém, răng rắc lại là ba đạo kiếm khí hướng bốn phía bổ ra. Sớm đã phá thành mảnh nhỏ thủy kính huyễn tượng trong phút chốc hóa thành mảnh vỡ biến mất hầu như không còn, mà tại bên cạnh thao túng huyễn tượng Khương Thanh Ngư cũng bị sắc bén địa kiếm khí bắn trúng. Quần áo máu tươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng vết máu, theo nhất đạo tàn ảnh lướt qua, cầm trong tay trường kiếm mặc sam nam tử, cũng như buổi trưa dạ tu la một loại, nhìn chằm chằm oán độc hai mắt, hướng Khương Thanh Ngư hung hăng chém tới. Giết! Đinh tại trường kiếm sắp bắn trúng Khương Thanh Ngư lúc, bảo hộ ở Khương Thanh Ngư bên cạnh người phệ linh yêu đáng, trực tiếp lấy dây leo thân bảo hộ ở Khương Thanh Ngư trước mặt. Chỉ là, tại đối đầu mặc sam nam tử bất ngờ mạnh tới gấp mấy lần kiếm khí, cho dù là phệ linh yêu đáng, cũng trực tiếp bị kiếm khí chém mình đầy thương tích, gần như bị chém đứt ranh giới. Thu, ầm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Khương Thanh Ngư trực tiếp đem phệ linh yêu đằng triệu hồi đến đằng mộc không gian bên trong. Lập tức trong tay bấm niệm pháp quyết, lại đảo mát, thi triển tiểu ngũ hành mộc độn thuật. Khương Thanh Ngư lại một lần nữa từ cách đó không xa thân cây bên trong xuyên toa mà ra. Bạng tàng thuật hiện, gặp thể nội pháp lực đã thấy đáy. Khương Thanh Ngư lập tức tụng niệm chú ngữ, từ trong lòng bàn tay gọi ra vỏ sò, miệng lớn ực một hớp linh lộ, hồi xuân thuật, tụ, đối linh lộ vào bụng. Khương Thanh Ngư lại đem phệ linh yêu đằng gọi ra, tại bích sắc quang mang bao phủ phía dưới. Chỉ là một lát, phệ linh yêu đằng thân bên trên kiếm thương liền đều biến mất, lần nữa khôi phục đến điên phong trạng thái. Ngươi thế mà còn là một cái y sư. Hết thảy gần như chỉ ở trong chốc lát phát sinh. Tại mặc sam nam tử nhìn thấy thương thế đều khép lại phệ linh yêu đằng lúc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đi cùng cực hạn không cam lòng, từ mặc sam trong mắt của nam tử nổi lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.